Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó cô mới 3 tuổi, còn chưa hiểu rõ đạo lý trong chuyện này, chỉ ngơ ngác gật đầu, và đó cũng là lần cuối cùng cô gặp lại tăng tổ phụ và tăng tổ mẫu của mình. Năm đó tăng tổ mẫu lâm bệnh, tăng tổ phụ từ quan, đưa bà về Lâm Châu ẩn cư trong núi để yên tâm dưỡng bệnh. Tạ gia đông con cháu, tăng tổ phụ xưa nay luôn nghiêm khắc, lạnh lùng với thế hệ sau, ngay cả tiểu Tang Ninh lúc đó cũng rất sợ ông. Nhưng một lần do mải chơi, cô bò lên bậu cửa sổ, lại thấy tăng tổ phụ luôn nghiêm nghị ấy đang bưng bát thuốc nhẹ nhàng dỗ tăng tổ mẫu. Uyển Uyển, còn nửa bát nữa thôi, uống hết nhé. Tang Ninh không ăn tối, chỉ ăn tạm một cái bánh mì cho đỡ đói, rồi lại tiếp tục ôn bài. Cửa phòng vang lên tiếng gõ, giọng của má Trần vọng vào. Đại tiểu thư, tiên sinh mời cô đến thư phòng. Tang Ninh nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, từ từ nhai nuốt, sau đó mới gấp sách đứng dậy. Trong thư phòng, Nam Chấn Minh đã ngồi đó, mặt lạnh như băng. Bà gọi con à? Tang Ninh đẩy cửa bước vào. Nam Chấn Minh mặt mày u ám. Con không biết vì sao ba gọi con sao? Ông đập bàn một cái. Con đừng tưởng chuyện hôm nay lừa được ông nội là xong. Lời cô con nói có phải thật không? Có phải chính con đã đá Tư Nhã xuống hồ không? Tang Ninh lạnh nhạt đáp. Ba không chất vấn cô người nói trước sau không ăn khớp, lại quay sang ép hỏi con mãi. Ba thật sự tin tưởng cô đến vậy sao? Con nghĩ chắc không đâu. Trước đây cô còn từng làm chứng cho con, giờ vì đầu tư thua lỗ mà quay sang đổ tội con trả thù. Chẳng lẽ ba không nhìn ra đây là sự trả đũa có chủ ý sao? Nam Chấn Minh nghẹn lời, mặt càng thêm khó coi. Nhưng Tư Nhã cũng nói là con đá nó. Nếu là con đá, thì sao con phải chối? Ba từng thấy con đùn đẩy trách nhiệm bao giờ chưa? Hôm trước con vô tình đẩy Tư Nhã ngã cầu thang, con cũng không chối. Giọng Tang Ninh bình thản, nhưng lại khiến Nam Chấn Minh nhất thời không biết nói gì. Cảm thấy mình giống như đang suy bụng ta ra bụng người. Thế nhưng trong lòng ông vẫn bực bội, cảm thấy con gái không dễ dạy bảo, liền trách tiếp. Vậy chuyện con cố ý dẫn dắt cô hiểu sai khiến cô con lỗ mấy ngàn vạn thì sao? Tang Ninh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt như pha lê dường như có thể nhìn thấu lòng người. Cô mất gần hết gia sản, chẳng lẽ ba không vui sao? Nam Chấn Minh sững người. Con nói gì vậy? Ba hẳn rất rõ, cô và chú ba là một phe, đều đang nhòm ngó gia sản nhà họ Nam. Dù ba à con cả, được ông nội coi trọng, nhưng ai dám chắc họ sẽ không liên thủ lật đổ ba. Tình hình này, từ lần đầu tiên Tang Ninh bước chân vào nhà họ Nam, cô đã nhận ra. Sắc mặt Nam Chấn Minh thay đổi nhanh chóng. Những chuyện này ông và hai người em biết rất rõ, nhưng vẫn luôn âm thầm đấu đá, chưa từng nói ra. Cô con gái này mới về được mấy ngày, sao lại biết rõ như vậy? Tang Ninh điềm tĩnh nhìn ông. Cô giúp chú ba làm việc, đã đầu tư vào tập đoàn ô tô Tập Phong, thì chắc chắn chú ba cũng có dính vào, chỉ là chú ba không tiện ra mặt. Còn cố tình dẫn dắt khiến họ hiểu sai, ba chẳng phải cũng bớt đi không ít rắc rối sao? Trước đó, Nam Chấn Minh đã làm hỏng hai dự án của công ty, cuối cùng phải nhờ ông nội ra mặt xin xỏ khắp nơi mới dọn dẹp được đống lộn xộn. Vì chuyện đó, ông vốn đã mệt mỏi rối bời, hai người em lúc nào cũng như hổ rình mồi, chỉ mong lấy cớ để ông nội bỏ rơi ông, đá ông ra khỏi hội đồng quản trị Nam Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, Nam Văn Nguyệt và Nam Chấn Hưng đều kích động đầu tư vào Tập Phong, lỗ nặng, cũng xem như đã dọn dẹp bớt chướng ngại cho Nam Chấn Minh. Lúc biết chuyện, Nam Chấn Minh cũng âm thầm nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng giờ nhìn ánh mắt như nhìn thấu lòng người của con gái, ông lại cảm thấy khó chịu. Con là trẻ con, biết gì mà nói linh tinh. Tang Ninh biết ba mình sĩ diện, nên không nói thêm, chỉ nhàn nhạt. Vậy ba còn điều gì muốn nói nữa không? Nam Chấn Minh lại nghẹn lời. Những lời răn dạy đã chuẩn bị sẵn, lúc này lại không thể nói ra. Quả đúng như Nam Tang Ninh nói, cái nghịch ngợm của cô đã giúp ông giải quyết không ít rắc rối. Nếu không còn gì, con xin phép về phòng trước. Tang Ninh chờ một lúc, thấy cha vẫn im lặng, liền đứng dậy rời đi. Nam Chấn Minh cũng không ngăn lại, chỉ lặng thinh để cô ra ngoài. Tang Ninh vừa mở cửa thư phòng liền bắt gặp Nam Tư Nhã và Nam Mục Thần đang đứng bên ngoài nghe lén. Cả hai bị phát hiện bất ngờ, sắc mặt không giấu được vẻ hoảng loạn. Cô đã quá quen với cảnh này, chẳng buồn để tâm, bước thẳng qua giữa hai người họ rồi rời khỏi thư phòng. Nam Chấn Minh nhìn thấy hai người ngoài cửa, lập tức sầm mặt. Các con ở đây làm gì? Nam Tư Nhã đỏ mắt, không cam lòng hỏi. Bà cứ để Nam Tang Ninh đi như vậy sao? Vậy những gì cô ta làm với con thì tính sao? Cô ta lén nghe trộm là để xem cha sẽ xử phạt Nam Tang Ninh thế nào. Cho dù ông nội đứng ra bênh vực, không thể đuổi Nam Tang Ninh ra khỏi nhà họ Nam, ít nhất cũng phải cho Nam Tang Ninh một bài học thích đáng. Không ngờ nghe nãy giờ, bên trong chẳng có lấy một tiếng quát mắng, vậy mà Nam Tang Ninh lại bình yên vô sự bước ra. Vậy còn những tổn thương cô ta phải chịu thì sao? Nam Chấn Minh nhíu mày, chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa, tránh làm nhà cửa bất hòa, lại khiến ông nội phiền lòng. Nhưng mà cô ta đá con xuống hồ, chỉ là hiểu lầm thôi. Tư Nhã, con và Tăng Ninh phải hòa thuận, đừng vì chút hiểu lầm mà gây ra mâu thuẫn. Ba còn phải lo công việc, không rảnh nghe con than vãn mỗi ngày. Tăng Ninh chưa bao giờ than vãn, ngược lại, con bé còn giúp ông giải quyết rắc rối. So sánh như vậy, nhìn cô con gái lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc mách lẻo trước mặt, Nam Chấn Minh càng thêm bực bội. Nam Tư Nhã xê, hát, ế, tê lặng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, ba lại chán ghét cô ta sao? Từ nhỏ cô ta là công chúa nhỏ trong mắt cha mẹ, được nuông chiều hết mực, chưa từng phải chịu một chút ấm ức. Vậy mà bây giờ, cha cô ta lại vì một con nhỏ nhà quê kia mà chán ghét cô ta vì hay mách lẻo. Nam Mục Thần vốn định xem trò vui, giờ chẳng có gì để xem, thấy chán, lẩm bẩm một câu. Nhàm chán thật, rồi xoay người bỏ đi. Nam Tư Nhã còn muốn nói nữa, nhưng thấy sắc mặt cha đã lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, đành ấm ức nuốt nước mắt, không dám mở miệng, chỉ lặng lẽ trở về phòng. Tang Ninh trở lại phòng, liếc mắt nhìn điện thoại, thấy Hạ Tư Tự gửi tin nhắn. 6 giờ chiều mai, bến tàu Kỳ Liên. Tang Ninh chớp mắt, bến tàu là buổi đấu giá trên du thuyền. Trước đó Hạ Tư Tự từng nói sẽ sắp xếp xe đến đón cô, nhưng cô đã từ chối. Bởi cô quá hiểu bản tính nhà họ Nam, nếu họ biết cô có qua lại với Hạ Tư Tự, chắc chắn sẽ tìm cách để cô moi được lợi ích từ anh. Không phải là cô không muốn moi, mà là nếu có lợi để moi, tất nhiên phải để bản thân mình hưởng. Sáng hôm sau, nhà họ Nam lại trở về vẻ yên bình thường ngày. Như thể cái màn kịch ngày hôm qua chưa từng xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh ở nhà ôn bài, giờ đây cô còn học cả lớp online, chỗ nào không hiểu thì tìm video giảng lại trên mạng, tiện lợi hơn rất nhiều. Đến 5 giờ chiều, cô rời khỏi nhà, cô thay một chiếc váy vest màu be, eo ôm sát vừa vặn, vạt váy trên đầu gối, nhìn vừa gọn gàng vừa thanh thoát. Bộ này là Kỳ Nghiên từng mua cho cô, mà gu thẩm mỹ của Kỳ Nghiên thì khỏi phải bàn. Tang Ninh không dùng xe nhà, mà gọi taxi đến bến tàu. Vừa bước xuống xe, gió biển gào thét khiến mái tóc cô tung bay. Hiện tại trên bến chỉ đậu một con tàu du lịch lớn, một người phục vụ nhanh chóng bước tới. Tiểu thư, xin hỏi cô có thiệp mời không ạ? Tang Ninh lấy ra từ túi sách một tấm thiệp đen. Người phục vụ gật đầu, mời tiểu thư lên tàu bên này. Người phục vụ dẫn Tang Ninh bước lên những bậc thang lên tàu. Đây là lần đầu tiên cô thấy một chiếc tàu lớn đến vậy, cảm thấy vô cùng mới lạ. Cô được dẫn lên boong, vừa bước ra liền nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở tầng 2, quay lưng về phía cô, tựa vào lan can. Áo sơ mi lụa xanh đậm, quần âu đen, tay áo tùy ý xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc, tùy tiện đặt lên lan can. Anh hơi nghiêng đầu, gió biển thổi tung tóc mái, nhưng không làm mất đi vẻ tuấn tú nơi góc nghiêng gương mặt. Khóe môi anh khẽ nhếch, lộ nụ cười lười nhác, đang trò chuyện với một người phụ nữ cao ráo, xinh đẹp đứng bên cạnh. Cách chương.